Tốt nhất con dê, chương 1667, chính là người ngoài hành tinh, cũng phải thành thành thật thật xếp hàng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Phúc điện thoại sau đó. Lâm Vũ lập tức liền lái xe đi cùng Bách Nhân Đồ tụ hợp. Từ ven đường nhận được Bách Nhân Đồ sau đó, Bách Nhân Đồ lập tức chỉ phía trước một cỗ màu đen xe con. Ra hiệu Moro liền tại cái này trong chiếc xe. Tiên sinh, cái này quỷ Tây Dương là ai? Bách Nhân Đồ hiếu kỳ hỏi. Mặc dù hắn mặt ngoài là bộ văn hóa người, nhưng kỳ thật là đặc tình sử người. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đặc tình sử cho hắn đóng gói như thế bí ẩn. Chắc hẳn hắn tại đặc tình sử cấp bậc không thấp, như vậy trong tay nắm giữ liên quan tới đặc tình sử bí mật cũng tất nhiên không ít. Ta suy đoán hắn lần này tới Viêm Hạ có thể mục đích không thuần. Nói không chừng chúng ta có thể từ hắn nơi này phát hiện cái gì. Thì ra là thế, Bách Nhân Đồ híp mắt lạnh giọng nói ra, nhớ tới tại nước Mỹ thời gian đụng phải đặc tình sử làm khó dễ. Trong mắt của hắn không khỏi nổi lên một trận hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta nói chúng ta trực tiếp bắt lấy cái này quỷ Tây Dương. Đem hắn đánh cho một trận, để cho hắn đem biết rõ tất cả đều phun ra không phải liền được. Hắn thân phận bây giờ thế nhưng là văn hóa giao lưu đại sứ. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta trước không được đụng hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Moro bọn hắn xe. Vốn là Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ còn tưởng rằng Moro sẽ đi bí ẩn gì địa phương. Thế nhưng để bọn hắn hai người David ngoài ý muốn là. Moro cuối cùng vậy mà đi tới một nhà trung tâm thành phố nổi danh bữa ăn khuya cửa hàng. Moro cùng một cái vàng đầu tóc người phương Tây tài xế sau khi xuống xe. Trực tiếp hướng phía bữa ăn khuya cửa hàng đi tới, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hơi kinh ngạc nhìn nhau một chút. Thần sắc có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian đi theo. Mặc dù lúc này đã lân cận 12 giờ khuya, thế nhưng bữa ăn khuya trong tiệm lại người người nhốn nháo. Khí thế ngất trời, rất nhiều cách ăn mặc thời thượng tuấn nam tịnh nữ vây quanh tại trong tiệm. Xem xét cách ăn mặc cùng trên người sam thân, liền biết rõ những người này hơn phân nửa là phụ cận quán ăn đêm hành nghề người. Bởi vì ăn cơm quá nhiều người, ngoài cửa ghế trên ngồi đầy một loạt chờ đợi kêu tên khách nhân. Bất quá Moro cùng hắn tài xế sau khi xuống xe, cũng không cùng lấy xếp hàng, mà là trực tiếp hướng phía bữa ăn khuya trong tiệm đi vào. Tài xế thao lấy cực kỳ sứt sẹo tiếng Trung xông phục vụ viên hô. Hai người, cho chúng ta tìm một cái bàn. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta cái bàn hiện tại cũng đầy. Ngài nếu là đi ăn cơm mà nói. Cần xếp hàng, nhân viên thu ngân nữ khách khí hướng Moro cùng Hoàng Mao tài xế nói ra. Nơi đó không phải có rảnh cái bàn sao? Hoàng Mao tài xế trầm mặt chỉ trong nhà ăn một chương chính nghĩa tại sạch sẽ cái bàn. Không vui hỏi, không có ý tứ, tiên sinh, cái bàn kia có khách, ngài cũng nhìn thấy, bên ngoài nhiều như vậy xếp hàng khách nhân đâu. Phục vụ viên một bên giải thích, một bên đóng dấu ra một chương số sắp xếp đơn đưa cho Hoàng Mao tài xế. Nói ra, ngài mã số là số 148, phía trước còn có 12 bàn. Phác, Hoàng Mao tài xế mặt trầm xuống, quát mắng một tiếng, tức giận nói, ngươi lại muốn để cho chúng ta xếp hàng, chúng ta là người nước Mỹ. Moro lúc này cũng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt, tựa hồ thân là một tên người nước Mỹ liền phải hơn người một bậc. Nói ra, chúng ta lần này tới là cùng quốc gia các ngươi tiến hành văn hóa giao lưu. Thuộc về khách quý, mẹ, người nước Mỹ thế nào? Người nước Mỹ cũng không cần xếp hàng A, đúng đấy. Cái gì khách quý cứ như vậy không có tố chất sao? Đừng nói nhảm, chính là người ngoài hành tinh, cũng phải thành thành thật thật xếp hàng. Cửa ra vào một đám thực khách nghe được Moro bọn người mà nói. Lập tức rất là tức giận, nghiêm nghị hướng Moro cùng Hoàng Mao tài xế chỉ trích lên. Im miệng, Satap, Hoàng Mao tài xế chỉ vào ngoài cửa người nghiêm nghị quát lớn. tranh thủ thời gian cho chúng ta an bài một cái bàn. Moro mệnh lệnh một dạng hướng nhân viên thu ngân nữ trầm giọng nói ra. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta, ba, không chờ nhân viên thu ngân nữ nói xong. Moro trực tiếp hung hăng một bàn tay vung ra nhân viên thu ngân nữ trên mặt. Nhân viên thu ngân nữ, a kêu một tiếng. Tiếp theo trắng nõn trên mặt trong nháy mắt hiện lên một cái sưng đỏ trưởng ấn. Ta nói, để ngươi lập tức cho ta an bài một cái bàn. Moro lạnh giọng nói ra. Các ngươi viêm hạ người chính là như thế tiếp đại khách quý sao? Thảo, cửa ra vào một đám thực khách thấy cảnh này lập tức giận tím mặt. Nhất là vài cái tiểu thanh niên, trực tiếp bỗng nhiên vọt lên tới. Hướng phía Moro cùng hoàng mao tài xế lao đến. Lớn tiếng chửi rủa, thảo mẹ ngươi, nơi này là viêm hạ, còn không phải do các ngươi dương oai. Thật đem mình làm dễ hành, cái gì cẩu thí văn hóa đại sứ, mang đến cũng là rác rưởi văn hóa. Cút nhanh lên, quốc gia chúng ta không chào đón các ngươi. Vài cái thanh niên nói chuyện công phu cơ nắm đấm liền vọt lên. Thế nhưng hoàng mao tài xế cùng Moro trên mặt không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Hoàng mao tài xế bẻ bẻ cổ, nắm chặt lại nắm đấm, khinh thường cười nhạo nói. Một đám lợn ngu si, lúc này một đám thanh niên đã vọt tới trước mặt, mà hoàng mao tài xế thân thể cũng bỗng nhiên khởi động. Một cái nghiêng người né tránh trước nhất đầu tên này thanh niên nắm đấm sau đó. Hung hăng một cái đấm móc đập ra ngoài, chính giữa cái này thanh niên gương mặt. Thanh niên chỉ nghe trên mặt mình truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Tiếp theo mắt tối sầm lại, một đầu cắm đến trên mặt đất, sau đó hoàng mao tài xế cấp tốc lách mình đến đám người sau đó. Lưu loát vài cái cổ tay chặt cùng bên cạnh đạp, liền đem xông lên bọn này thanh niên đánh ngã trên mặt đất. Vài cái thanh niên hoặc là đoạn mất xương sườn, hoặc là gãy tay chỉ, trên mặt đất cuồn cuộn lấy kêu rên kêu thảm. Chung quanh một đám thực khách thấy cảnh này sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Nắm lấy hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Đây chính là các ngươi viêm hạ người. Ăn hết đau khổ, mới học được thành thật nghe lời. Moro quét mắt nằm trên mặt đất người bên trên. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ tự tốn nói. Cái này thằng danh con xuất thủ thật hung ác. Cách đó không xa bách nhân đồ dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hàn quang hết bắn, lạnh giọng hỏi, tiên sinh, chúng ta xuất thủ hay không? Cách chương.